Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 356, Viện Binh, góc truyện audio.com. Giữa không trung hơi dừng lại, Hắc Y Nhân oán hận hướng về Mạc Cầu vị trí phương hướng chừng mắt liếc. Sau đó mới cong người trở về. Hắn biết rõ, lúc này coi như chạy tới, vậy không có khả năng đụng phải Mạc Cầu. Đối phương sợ là sớm đã hồi hang ổ, mà cái này có trận pháp thủ hộ, hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không có nắm chắc có thể phá vỡ. Nhất là tại mất đi phân thần, thực lực giảm lớn dưới tình huống. Bạch, huyết quang trở về, tại nhất chỗ đỉnh núi rơi xuống. Không bao lâu, nơi xa trong cao không, đột ngột hiển nhất đạo kinh thiên hồng mang. Lấy một loại tốc độ kinh người hướng này độn tới. Trên một giây còn tại chân trời. Sau một khắc không ngờ đi tới gần. Hồ, Tật Phong run run, hiện ra mấy đạo nhân ảnh. Đi đầu một vị nam tử trung niên, dáng người cao gầy, đôi mắt âm trầm, chính là Cửu Sát Điện chân truyền, Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai, Cung Nghiệp sư huynh. Đối mặt Hắc Y Nhân, Triệu Vô Nhai ôm quyền chắp tay, tất cung tất kính, từ biệt mấy năm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hừ, Hắc Y Nhân hừ lạnh. Có lời gì? Nói thẳng chính là, không cần ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Quanh co lòng vòng, dù cho Triệu Vô Nhai là Cửu Sát Điện chân truyền, hắn vậy không có cái gì sắc mặt tốt. Một cái là Hắc Y Nhân lớn tuổi, bối phận cao, địa khí vậy đủ, ở đây nhân đều coi như hắn vãn bối. Thứ hai, chính là ghen ghét, vừa qua khỏi 50 triệu Vô Nhai. Trong mắt hắn, huyết khí ngưng tụ, khí tức như mặt trời ban trưa. Nghĩ nghĩ lại, càng có cỗ hơn siêu nhiên ý vị. Mà chính hắn, mặc dù cũng là luyện khí viên mãn, lại bởi vì đã qua 60 tuổi đại nạn, khí huyết phù phiếm, sớm đã mất đi trên người đối phương cái chủng loại kia sức sống. Cùng tiến lên khả năng. Cái này khiến hắn lại ghen lại kỳ. Tự không có gì hảo sắc mặt. Người, Triệu Vô Nhai tại Cửu Sát Điện đệ tử bên trong. Uy vọng cực cao. Nghe vậy tự có mặt người lộ vẻ giận dữ. Tiến lên liền muốn để ý tới. Ha ha, Triệu Vô Nhai cười sang sảng. Phất tay ngăn lại đồng môn động tác. Trong mắt ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Cung sư huynh còn là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nếu như thế, Triệu mỗ cũng không nói thêm cái gì. Ta muốn gặp Thượng Tông Minh tiền bối. Cung Nghiệp hai mắt co rụt lại. Người muốn gặp Minh sư bá. Chấm, không sai. Triệu Vô Nhai gật đầu. Hơi chút trầm ngâm, lập tức mở miệng truyền âm. Đem ngọn nguồn từng cái nói tới. Lại có này sự. Cung Nghiệp biểu lộ biến hóa, vừa mừng vừa sợ, phía sau cùng biến sắc ngưng trọng. Ví như này sự vì thật, sư bá tất nhiên sẽ gặp ngươi. Bất quá, hắn ngừng nói. Nói, trước đó, ngươi cần trước tiên giúp ta giết một người. Giết nhân, Triệu Vô Nhai cười khẽ. Chỉ cần cung sư huynh mở miệng, đừng nói giết một người. Liền xem như đồ nhất thành. Thì thế nào, nói đến, bản môn có nhất đệ tử, cũng tới nơi đây, không biết sư huynh phải chăng nhìn thấy, kia nhân, cũng đã chết rồi, Cung Nghiệp khóe miệng hơi vểnh, mà lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chết tại ta muốn giết trong tay người kia, nha, Triệu Vô Nhai hai mắt co vào, nếu như thế, càng là không thể buông tha. Cung Nghiệp cười gằn, tay khẽ vẫy, từ đằng xa kích xạ mà đến phi kiếm, tựu rơi vào trong tay của hắn, Mạc Cầu dựng ở trên núi đá. Hai tay hư cầm, trong lòng bàn tay một thanh huyết sắc đoản kiếm chính tại điên cuồng giãy giụa. Rõ ràng chỉ là một kiện tử vật, này tức, nó lại như cùng linh động cá bơi. Điên cuồng xuyên thẳng qua, nhưng thấy trong lòng bàn tay huyết ảnh lấp lóe. Tàn ảnh lưu lại, khó gặp bản thể, phân thần ngự kiếm, hắn chỉ ở thư bên trong gặp qua. Chợt có nghe thấy, chân chính nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Cùng đạo cơ tu sĩ phân thần ngự kiếm bất đồng. Vị này huyết sát tông tu sĩ. Phân liệt thần hồn. Chỉ là vì về sau đoạt xá ký sinh. Đồng thời lấy bí pháp thôn phệ hắn nhân tinh khí thần. Làm uẩn dưỡng. Uy năng. Vậy có hạn. Tại hắn cửu hỏa thần long oanh kích dưới. Phân thần chỉ là giữ vững được một lát. Tựu nói với tan giã. Ngược lại là phi kiếm này. Bởi vì phẩm chất đủ cao. Nội dấu thần niệm thủy chung chưa có thể bị ma diệt. Thượng phẩm pháp khí. Ngoại trừ vạn quỷ phiên bên ngoài. Đây là lần đầu có một kiện khác thượng phẩm pháp khí cách hắn gần như vậy. Mà cầu không thể nghi ngờ 10 phần tâm động. Làm gì? Này kiếm dãy dụa lực đạo vậy cực kỳ khủng bố. Mà lại lưỡi kiếm sắc bén. Nhường hắn cũng không dám khẽ chạm. Nếu như cấp đầy đủ thời gian. Ngược lại là có thể chậm rãi làm hao mòn. Nhưng, quay đầu mắt nhìn phương xa. Mạc Cầu nhíu mày. Lập tức than nhẹ nhất thanh. Buông ra trói buộc. Bạch, phi kiếm màu đỏ ngòm nhất cái bật lên. Tự hóa thành nhất đạo huyết sắc lưu quang. Hướng về nơi xa độn qua. Lắc đầu. Sau lưng của hắn âm phong một quyền. Bao lấy hôn mê bất tỉnh Đan Bất Quy hai người. Trở về mình ở sơn cốc. Hắn cần mau chóng đem nơi đây phát sinh sự tình báo cáo. Nhường tông môn. Chấn pháp ti tới người xử lý. Một vị hư hư thực thực luyện khí viên mãn huyết sát tông tu sĩ. Đã không phải Mạc Cầu như thế nhất cái. Chỉ là ngoại môn đệ tử. Có khả năng ứng phó. Thực sự không được. Vậy liền đành phải nên rời đi trước. Tại cái này mấy năm thời gian. Nàng sớm tại dưới sơn cốc phương đà thông mấy cái ám đạo. Có thể thông lòng đất kênh ngầm. Lại thêm vô tương liễm tức. Trừ phi là đạo cơ cao nhân tự mình. Nếu không đào mệnh không khó. Nửa ngày sau. Tề Giáp mang theo Ô Gia Nhân y tự chạy đến. Tại ở gần cốc khẩu vị trí. Dàn xếp xuống dưới. Ngược lại là Ô Liên Thành vợ chồng. Bởi vì đi tới ngoài thành. Chỉ là truyền tin tức. Chả chưa chạy đến. Lại là một ngày. Theo dự liệu huyết sát tông tu sĩ. Cũng chưa tới. Cái này cũng chưa nhường Mạc Cầu tâm tình buông lỏng. Phản đến cau mày. Tựa như mưa gió nổi lên vân đầy lâu. Kỳ tuyết trống lên thân thể. Mặt hiện đau đớn nhào nặn cái trán. Chậm chạp một lát. Đột nhiên thân thể cứng đờ. Mình không phải bị kia tà ma chỗ hóa huyết quang thôn phệ sao? Vì sao không chết? Sư phó! Sư phó! Nàng hoảng sợ gào thét. Mở hai mắt ra. Người đã tỉnh. Mạc Cầu ở một bên ngồi xếp bằng. Nghe tiếng xem ra. Sư phụ ngươi ngay tại đằng sau gian phòng. Đi! Là ngài! Kỳ tuyết hai mắt sáng lên. Não hải phi tốc nghĩ lại. Trong lòng đã có rất nhiều liên tưởng. Đương thời mặt hiện cuồng hì. Vội vã dập đầu. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đi trước đằng sau xem một chút đi. Mạc Cầu lắc đầu. Tiếng nói đạm mạc. Chậm thêm. Sợ sẽ không có thời gian. Cái gì? Nghe vậy. Kỳ tuyết sắc mặt nhất bạch. Không kịp nghĩ nhiều. Cuống quýt khởi thân hướng về đằng sau gian phòng chạy đi. Không bao lâu. Tràn đầy bi thương tiếng khóc tựu từ phía sau truyền đến. Thật lâu, thất hồn lạc phách tuyết động ra khỏi phòng. Dưới chân lảo đảo đi vào Mạc Cầu trước mặt. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Sư phụ ta, đi, nó thanh âm, một mảnh không động. Sinh lão bệnh tử, bản là như thế. Mạc Cầu thấy thế than nhẹ. Liền xem như cao cao tại thượng đạo cơ tiên tu. Thậm chí chứng được kim đan tông sư. Vậy có đại nạn ngay. Huống hồ, đan đạo hữu niên kỳ đã không nhỏ. Một ngày này, sớm muộn đều sẽ đến. Ngươi, bớt đau buồn đi. Kỳ tuyết đầu lâu buông xuống. Không rên một tiếng, duy thấy giọt giọt nước mắt rơi xuống. Thân thể mềm mại run rẩy. Tiền bối, không biết qua bao lâu. Nàng mới nghẹn ngào mở miệng. Gia sư trước khi đi, lời nói đa tạ ngài xuất thủ tương trợ tri ân, Nguyện, nguyện dùng cái này vật báo đáp. Nói, theo trên thân run run rẩy rẩy xuất ra một mai ngọc giản. Hai tay giơ cao, đưa đến phụ cận, thiên huyễn thần phù, mà cầu thần niệm đảo qua. Hơi chút trầm ngâm, đã thu, vật này đối với ta xác thực có dùng. Mạc mỗ tử không khách khí. Kỳ cô nương đứng lên trước đi. Trước mắt hắn một lòng tu hành. Vô hạ phân tâm. Nhưng có bị một ngày. Ví như vô vọng đạo cơ. Hoặc là tiến thêm một bước. Cũng có thể nghiên cứu một hai. Tiền bối. Kỳ tuyết dập đầu. Mắt đỏ chậm rãi khởi thân. Gia sư lâm trung nguyện vọng. Chính là muốn cho vãn bối đi theo tiền bối tả hữu. Đã báo ân cứu mạng, cái này lại không cần. Mạc cầu lắc đầu, mặt khác, mạc mỗ mặc dù đem hai vị theo trong tay người kia đoạt đến, lại chưa có thể đem hắn thế nào. Chúng ta, cũng không an toàn. À, kỳ tuyết ngơ ngác gật đầu, trong lòng một mảnh mê mang. Đàn bất quy ly thế, nhường nàng nhất thời không biết hẳn là đi con đường nào. Người cũng không cần lo lắng. Mạc cầu dương mắt mở miệng, mấy ngày nữa, có thể liền sẽ có truyền cơ. Không cần mấy ngày, hôm sau, lưu quang tự chân trời hiển hiện, xuyên thủng trùng điệp bạch vân. Ở trên không kéo ra thật dài dây lụa, rơi vào sơn cốc trước đó. Vầng sáng tán đi, hiện ra 5 người, trong đó 2 người thân mang thương vũ phái nội môn phục sức. 3 người thì là triều đình trấn pháp ti cách ăn mặc. Mạc cầu sớm đã chờ đợi ở đây. Thấy thế thi lễ. Mạc cầu, gặp qua chư vị. Chuyện gì xảy ra? Sa Chí Đạo vẻ mặt băng lãnh. Tô sư huynh lúc này mới đi mấy ngày. Ngươi tự đưa tin. Nói mình khó mà thắng được nơi đây chức vụ. Sư đệ đã nhìn thấy ta đưa tin. Liền nên rõ ràng. Ô gia người đã bị nhân để mắt tới. Mạc cầu thanh âm lạnh lùng. Lại thêm kề bên này chả ẩn giấu một vị huyết sát tông tu sĩ cấp cao. Mạc mỗ chỉ là có tự mình hiểu lấy thôi. Nếu là sư đệ có năng lực, có thể tiếp nhận. Ngươi, Sa Chí Đạo sắc mặt trầm xuống. Họ Mạc, ta là nội môn đệ tử. Ngươi bất quá là một giới ngoại môn. Tự nói chuyện với ta như vậy. Sa Chí Đạo, ngươi vậy đừng quên. Ta là các ngươi một lần kia đại sư huynh. Mạc cầu hiếm thấy mặt hiện tức giận. Làm sư đệ, liền nên cung kính. Ngươi, tốt, tốt. Một bên lão giả nhíu mày phất tay áo. Ít nói hai câu. Đều là đồng môn sư huynh đệ. Náo cái gì náo. Không duyên cớ để người khác chế giễu. Lập tức nói. Mạc sư đệ, ta chính là Xích Hỏa Phong Lâm Lộc Hóa. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta a, Lâm sư huynh. Mạc cầu chắp tay, nghe đại danh đã lâu. Vị này luyện khí thập nhất tầng Xích Hỏa Phong đệ tử. Tại tông môn bên trong, xác thực đại danh đỉnh đỉnh. Dù sao, người mang thượng phẩm pháp khí luyện khí đệ tử. Tổng cộng không có mấy người. Hắn chính là một cái trong số đó. Mấy vị này, là trấn pháp ti đạo hữu. Lâm Lộc Hóa gật đầu, chia tay ra. Kim bài phô đầu Âu Dương Bình. Hai vị ngân bài bộ đầu Chu Chính. Chu Bình huynh đệ. Chuyên tới để dò xét trước đó vài ngày chuyện phát sinh. Mạc đạo hữu. Âu Dương Bình túc âm thanh mở miệng. Hải Vấn Thiên. Coi là thật chết tại huyết sát tông tà đạo chi thù. Hẳn là. Mạc cầu gật đầu. Ta từng tận mắt nhìn đến hải bộ đầu thi thể bị huyết quang tan rã. Thực lực của người kia sợ là đã luyện khí viên mãn. Hừ, Sa Chí Đạo cười lạnh. Ví như kia nhân thật sự là luyện khí viên mãn. Người có thể sống đến hiện tại. Sợ là thực lực mình không đủ. Nhìn không ra hắn nhân sâu cạn coi là như thế à, mà cầu ánh mắt trầm xuống. Sư đệ ví như không tin. Đợi cho động thủ lúc. Người có thể đánh trước chàng. Mạc mỗ bọc hậu. Tốt, Lâm Lộc Hóa thở dài. Bất luận hắn tu vi như thế nào, chỉ cần không có trốn, lần này tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cách chương.